Vinh Quang, eSports, chương 73, vệ kêu đau eo. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. 20 phút sau, Lục Phong đang nhắm hai mắt thì cảm thấy có ai đó đang rúc vào ngực hắn. Lục Phong duỗi tay ra để cậu nằm thoải mái hơn. Buổi tối khi đấu tập đánh hăng như vậy, sau đó thức đến 5 giờ sáng, vệ kêu không mộng du mới lạ. Hai tên đàn ông to lớn chen chúc trên một cái giường, dù cho giường khách sạn khá rộng rãi nhưng vẫn hơi chật chội. Nếu không muốn rớt xuống thì chỉ có dính chặt vào nhau. Quanh mũi Lục Phong đều là mùi sữa tắm trên người vệ kiêu, hương cỏ đuôi ngựa nhàn nhạt, chua chua ngọt ngọt như chanh ngâm mật ong. Hắn mở mắt ra thì thấy gương mặt vệ kiêu lúc ngủ. Ban ngày không khác gì quỷ sứ, nhưng khi ngủ lại hệt như một thiên thần. Câu nói miêu tả một đứa trẻ không hiểu sao lại rất hợp với vệ kiêu. Hắn nhẹ nhàng tiến lại gần, đặt một nụ hôn nhẹ như lông vũ lên trán cậu. Kiềm chế, đè nén tâm tư, như sợ đánh thức người trong mộng. Bình thường Lục Phong hay rời giường tầm 7 rưỡi đến 8 giờ. Hắn vốn định ôm vệ kiêu ngủ thêm 2 tiếng nữa, ai ngờ mơ quá đẹp, ngủ quá ngon, tỉnh dậy đã sắp 10 giờ. Vệ kiêu vẫn đang dính sát lồng ngực hắn, không đổi tư thế. Lần trước Lục Phong phát hiện nhóc con này khi ngủ hay lăn qua lộn lại, giường lớn thế nào cũng không chứa nổi cậu, chỉ khi nằm sát bên hắn. Cậu ngủ rất ngoan, giữ nguyên một tư thế, dính sát hắn, như thể đang giả vờ ngủ. Nhưng đây không phải giả bộ, cậu ngủ rất sâu. Vì sao lại như vậy? Cảm thấy bất an sao? Lục Phong than nhẹ trong lòng, nhẹ nhàng rút cánh tay tê dại của mình ra. Vệ kêu nhíu mày, Lục Phong không dám động đậy tiếp, để cậu nằm trên bàn tay mình ngủ. Sớm biết mặt cậu nhỏ rồi, không ngờ lại nhỏ như vậy. Lục Phong nhớ tới biệt danh của cậu. Không nhịn được gọi. Bé con, vệ kiêu như nghe thấy trong mơ, hai má cọ vào bàn tay hắn, nói mớ. Ba, trong phòng rất yên tĩnh, Lục Phong nghe rõ mồn một. Lục Phong hơi run, lồng ngực cảm thấy chua xót. Cho dù ba có vô trách nhiệm thế nào, cho dù có bị bỏ rơi. Đứa nhỏ nào cũng khao khát được yêu. Ba, mẹ, ai mà lại không muốn tình thân, càng kiên cường thì càng yếu đuối, càng mạnh mẽ chống cự thì càng bất an. Ẩn dưới bề ngoài vô tư vô tâm là một trái tim nhạy cảm. Lục Phong giữ nguyên tư thế cứng ngắc đấy, mãi đến khi vệ kiêu chìm vào giấc ngủ. Khi hắn rút được tay ra, toàn bộ cánh tay đã mất cảm giác. Lục Phong gắng gượng vung vẩy cánh tay, cảm nhận cảm giác tê tái như kim đâm. 10 rưỡi đã có không ít người rời giường. Lục Phong vẫn kiên trì chạy bộ. Trong khách sạn có phòng thể hình, tuy không thể bì được với ở câu lạc bộ nhưng cũng khá đầy đủ. Lục Phong vừa tới thì đụng phải Kim Sung Huyên người đầy mồ hôi. Kim Sung Huyên ngạc nhiên, dậy muộn vậy, Lục Phong làm sao nói là mình ôm vệ bé con ngủ quên được, chỉ nói. Sáng sớm có việc, Kim Sung Huyên biết hắn là người phụ trách của câu lạc bộ, có nhiều việc cần xử lý. Kiềm chế chút, đừng ỷ vào tuổi trẻ mà thích làm khổ bản thân. Lục Phong, Kim Sung Huyên người đầy mồ hôi, vội vàng quay về tắm. Cố lên nhé, anh đi trước. Lục Phong ít nói, chưa từng lo chuyện bao đồng, nhưng lúc này hắn lại hỏi thêm. Lee Hae-ran đâu? Kim Sung Huyên căng thẳng mím môi, nói. Bệnh cũ tái phát, Lục Phong cũng đoán được. Kim Sung Huyên là người lười rèn luyện, bình thường đều là Lee Hae-ran thúc giục, lúc này lại một mình đến đây, nhất định là. Kim Sung Huyên buồn bực, đội có dẫn theo chuyên gia vật lý trị liệu, nghỉ mấy ngoài là khỏe. Lục Phong đáp, Kim Sung Huyên thấy buồn chán. Vẫy tay trở về. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trong phòng huấn luyện của Pro, Kim Sung Huyên nhìn sắc mặt trắng bệch của Lee Hae-ran, trong lòng cảm thấy khó chịu, nhưng lời nói ra vẫn lạnh lùng. Đã bảo luyện ít thôi mà không nghe. Lee Hae-ran, không sao đâu. Kim Sung Huyên vừa đau lòng vừa bực. Anh chỉ là phụ trợ thôi, gắng đến vậy làm gì? Lee Hae-ran, Kim Sung Huyên hiểu cảm giác phải trị liệu vật lý. Ấn kéo kéo vào cổ tay vốn đã bị thương có thể khiến người ta đau đến mức tê cả da đầu. Anh nhỏ giọng, nửa ngồi nửa quỳ trước mặt Lee Hae-ran, nhìn hắn. Anh, đã hứa là cùng nhau nghỉ hưu rồi mà. Khuôn mặt tái nhợt của Lee Hae-ran tràn ra ý cười. Anh nhớ mà, Kim Sung Huyên cảm xúc lẫn lộn, vẫn còn 3 năm đấy. Lee Hae-ran an ủi anh, không sao cả, bác sĩ nói không có gì phải lo. Kim Sung Huyên không muốn hắn bị tâm trạng mình ảnh hưởng. Gật đầu nói. Anh đừng xuống ăn nữa, lát nữa em mang lên cho. Lee Hiren, được, trước khi ra khỏi cửa LSS nói. Buổi chiều em xin nghỉ cho anh nghỉ thi đấu tự do, anh lo làm trị liệu vật lý đi. Lee Hiren cau mày nói, không phải tối nay muốn đấu tập với FTW sao? Hắn không tham gia thi đấu tự do thì không được tham gia đấu tập. Ngày hôm qua Kim Sung Huyên xem FTW đấu với L, em. Quê thì mê tít mắt, lúc đó còn nói muốn đấu với FTW, chưa kể đến luật mới. Kim Sung Huyên đứng dậy, chậm rãi nói, không cần anh tham gia cũng có thể thắng họ. Lee Hiren dừng lại, bỏ lỡ mất ngày hôm nay thì 10 ngày sau mới được đấu với họ đây, anh không lo. Tuy có thể hẹn đấu Rien nhưng mọi người đều hiểu hai cảm giác này không giống nhau. Kim Sung Huyên nhìn hắn, chỉ là đấu tập thôi. Lee Hiren, nhưng em, Kim Sung Huyên hít một hơi, sau này còn nhiều cơ hội, anh cứ lo trị liệu đi, chúng ta còn nhiều cơ hội. Lee Hiren, Kim Sung Huyên đi xuống nhà ăn, nhìn tiệc buffet phong phú, không hề có cảm giác muốn ăn. Tay của Lee Hiren không nghiêm trọng, đánh chuyên nghiệp ai mà chẳng có chút bệnh nghề nghiệp. Xương cổ, xương sống, đau vai, viêm gân, tập luyện thao tác khó ở cường độ cao rất gây hại cho thân thể. Không ít tuyển thủ bị bệnh như vậy, Kim Sung Huyên mất tập trung, đi rừng của Pro, Park Gai-ji cũng không nói nhiều. Tình cảm của Kim Sung Huyên và Lee Hiren không phải bình thường, bọn họ là quán quân đấu đôi, hàng xóm từ nhỏ đến lớn, là đồng đội cùng nhau bước vào giới vinh quang. Tay Lee Hiren bị thương. Toàn bộ khu thi đấu Hàn Quốc ai ai cũng đau lòng. Phải biết là ADC mạnh nhất toàn cầu từng là Lee Hiren chứ không phải Kim Sung Huyên. Hiện giờ Lee Hiren lại thành hỗ trợ của Pro. Sau khi ngủ dậy Vệ Kiêu thấy phấn chấn hơn hẳn. Trước lạ sau quen, đến lần thứ ba tỉnh dậy trên giường đội trưởng Vệ Kiêu Kiêu bình tĩnh vô cùng. Chỉ chung chăn gối thôi mà, đều là người một nhà cả, so đo nhiều làm gì. Nghĩ đến hai chữ người nhà này. Trong lòng Vệ Kiêu lại nở hoa. Cậu là người nhà của Chloe, FTW là nhà của họ. Cậu có Chloe, còn có FTW. Vệ Kiêu cuốn chăn lên người, lăn qua lăn lại trên giường. Bốp, còn nhộng nhãn hiệu Vệ Kiêu tự quăng mình xuống dưới đất. Úi, tuy Vệ Kiêu bọc chăn nhưng bị ngã xuống giường như thế vẫn rất đau. Cậu xoa eo đứng dậy, buồn bã nói. Bà nội nói đúng, vui quá hóa buồn mà. Vệ Kiêu làm hỏng chăn của Lục Phong. Tất nhiên không thể để lên giường nữa, đành phải đặt lên ghế. Cậu đang định gọi dọn dẹp phòng, tiện thể xử lý chăn thì. Chuông cửa vang lên, Vệ Kiêu đi ra mở cửa. Lão Bạch kinh ngạc, mày giờ mới tỉnh à, mau đi ăn cơm. Vệ Kiêu xoa xoa eo. Tối qua ngủ muộn, Bạch Tài, cả hội giải tán lúc 3 giờ mà. Vệ Kiêu không biết xấu hổ ra vẻ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sau khi về phòng còn có chút việc, Bạch Tài. 3 giờ sáng, đội trưởng đi ngủ rồi, mày còn chuyện gì nữa? Vệ Kiêu trừng cậu ta, mày lo lắm thế, ông đây ngủ ngon lắm, chiều nay không gây cản trở gì đâu. Bạch Tài thấy cậu cứ xoa eo, tò mò hỏi, eo mày bị gì thế? Vệ Kiêu có chết cũng không kể mình rớt giường, hàm hồ nói. Hơi quá sức, Bạch Tài, cậu ta cẩn thận mở miệng, tối qua hơi quá sức. Vệ Kiêu, anh cải sợ ngây người. Sau 3 giờ, Vệ Kiêu đáp bừa, đúng vậy, cậu muốn nhanh gọi dọn phòng để xuống ăn cơm. Anh Cải, mày, đang gọi ai đấy? Vệ Kiêu đưa tay lên miệng ra hiệu Bạch Tài im lặng. Bạch Tài mím chặt môi. Vệ Kiêu lưu loát dùng tiếng Anh nói. Xin chào, làm ơn đổi giúp tôi chăn bông trên giường. Vâng, được, cảm ơn. Tiếng Anh của anh Cải nát bét, miễn cưỡng nghe hiểu một chút. Đổi chăn, Vệ Kiêu chỉ vào ghế. Bẩn rồi. Mắt Bạch Tài trợn tròn, bẩn, bẩn thế nào? Vệ Kiêu vội vàng đi đánh răng rửa mặt, bẩn thì bẩn thôi, mày lo làm gì? Mặt Bạch Tài hoang mang, cậu ta nhìn ga giường lộn xộn, nhìn chăn chất đống. Một ý tưởng đen tối lóe lên, ngủ muộn, mệt, xoa eo, chăn bông bị bẩn. Anh Cải chết, chết bởi vì nghĩ quá nhiều. Lúc ăn cơm, Vệ Kiêu nhìn trước ngó sau. Đội trưởng đâu rồi? Thần Phong, dậy muộn. Sau đó có việc bận, đi thẳng lên phòng huấn luyện rồi. Vệ Kiêu cuống lên, cơm thì sao? Thần Phong dừng lại, tí mang lên sau. Vệ Kiêu nhớ ra gì đó. Đĩa cần tây này đừng ai động vào nhé, để em mang lên cho anh ấy. Khóe miệng Thần Phong giật giật. Không cần, cậu ấy ăn rồi. Thật ra vẫn chưa ăn, nhưng huấn luyện viên không đành lòng xem người nào đó vừa phải tăng ca làm việc, vừa phải chịu khổ. Vệ Kiêu thở dài nói, tại em hết, tại em khiến cho anh ấy dậy trễ. Anh Cải, rào nĩa sắp cắm vào sàn nhà rồi. Ăn cơm xong, họ gặp Vivi trên đường về phòng huấn luyện. Cậu nhóc tóc vàng nở một nụ cười sán lạn với họ chào hỏi. Vệ Kiêu cũng chào hỏi với cậu ta, thậm chí còn chêm vào một câu. Khi nào rảnh nhớ hẹn đấu, Vivi cười nói, mọi người cũng cố lên. Vệ Kiêu động viên cậu ta, về nhớ nói với ban huấn luyện viên để sắp xếp đấu tập với FTW nhé. Vivi nhanh nhảy, các cậu cứ vào được chung kế toàn cầu đi, đảm bảo tổ huấn luyện viên tụi này ngày nào cũng gọi đấu tập. Vệ Kiêu khiêm tốn nói, đến lúc đó hội này bận lắm, L, M, V đành phải xếp hàng chờ thôi. Vivi cũng nói vài từ tiếng Trung, thế thì chúng tôi phải, tiên hạ thủ vi cường. Vệ Kiêu kinh ngạc, mà sổ thế mà dạy người khác ngữ pháp đúng kìa. Vivi tiếc nuối nói, tôi tự học thành tài đấy. Vệ Kiêu, được rồi, cứ nhìn huyên thần và gờ thần là đủ thấy lão nguyên sống chó thế nào rồi. Thi đấu tự do buổi chiều Vệ Kiêu và Ninh Chiết Hàm đấu chung, Lão Bạch và Việt Văn Nhạc đấu chung. Tối hôm qua chơi mấy tiếng, Vệ Kiêu và Ninh Chiết Hàm đã có chút ăn ý, Vệ Kiêu nói. Nhóc Ninh khá là hợp chơi pháp sư gai. Ninh Chiết Hàm nói, tùy theo đội hình, em chơi thế nào cũng được. Vệ Kiêu, tự tin lên, cậu đánh rất hay, đánh càng hay anh càng muốn vùi dập cậu. Ninh Chiết Hàm, Lục Phong vừa lúc đẩy cửa bước vào. Vệ Kiêu lập tức mất tập trung. Đội trưởng, ăn cơm chưa? Lục Phong nhìn Ninh Chiết Hàm, nhóc Ninh ngay lập tức ngồi thẳng lưng, tay hơi run. Anh Cải, hay là tụi mình đấu đôi đi. Bạch Tài, anh vào game với Lão Việt rồi. Dục vọng cầu sinh của Ninh Chiết Hàm mạnh mẽ. Thế em đấu đơn, Vệ Kiêu nhìn nhóc, thôi, hai đứa mình phải tiếp tục luyện sự ăn ý, nhóc Ninh khóc mất thôi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lục Phong quay sang nhìn Vệ Kiêu, ăn rồi, Vệ Kiêu hài lòng nhìn đội trưởng, lại quan tâm nói. Có ăn cần tây không? Lục Phong, Thần Phong chen vào, ăn rồi, Vệ Kiêu, huấn luyện viên sao biết hay vậy? Thần Phong biết mới lạ, anh chỉ đang nỗ lực cứu vớt thôi. Anh biết nhiều thứ lắm, ví dụ như là đội trưởng của cậu không chỉ thích ăn cần tây. Lục Phong nhịn được nhưng anh không nhịn được nữa. Vệ Kiêu hứng thú, thế đội trưởng còn thích ăn gì nữa? Người nhà phải biết được khẩu vị của nhau, cậu cần phải nhớ kỹ. Thần Phong nói, thịt bò, Vệ Kiêu, ai mà lại không thích thịt bò? Thần Phong, cá biển, Vệ Kiêu, ai mà lại không thích ăn cá biển? Bạch Tài giơ tay, tao không thích này, Vệ Kiêu tiêu chuẩn kép nói. Không ai cần biết, anh Cải, Vệ Kiêu tiếp tục hỏi, đội trưởng còn thích ăn gì nữa không? Thần Phong nỗ lực nghĩ, khoai tây, thật ra trừ bỏ cần tây, rau thơm, các loại rau dưa mùi lạ ra, lâu không kén ăn. Vệ Kiêu vui vẻ, em cũng thích ăn mấy cái này. Lục Phong cũng để ý, khi ăn cơm Vệ Kiêu cũng thích ăn mấy cái này hơn. Vệ Kiêu tiếc nuối nói, tiếc là em không thích ăn cần tây, trừ cái này ra thì em và đội trưởng giống nhau. Chung một khẩu vị cả, đúng là duyên trời tác hợp. Khóe miệng Thần Phong lại giật giật, thật ra đội trưởng của cậu cũng không thích. Anh Cải không nhịn được nói, không thích ăn mà mày còn gắp cho đội trưởng. Vệ Kiêu, lúc đó trên bàn chỉ có cần tây, tao cũng không nghĩ nhiều, may mà đội trưởng thích ăn. Lục Phong, Vệ Kiêu an ủi Lục Phong, không sao hết, về nhà. Khủ, về FTW có thể thường xuyên làm thịt bò xào cần tây, em ăn thịt bò. Đội trưởng ăn cần tây. Cậu còn nháy mắt với Lục Phong, còn nói đúng không ba, sợ là đời này không thoát khỏi cần tây mất. Lục Phong ấn đầu cậu, thi đấu đi, Vệ Kiêu, vâng ạ, 6 giờ tối, thứ hạng mới được công bố. Thứ nhất, Pro, thứ hai, L, M, V, thứ ba, Tomorrow. Do ngày hôm qua, thi đấu tự do càng thêm khốc liệt, không ít đội xếp cuối cố gắng tranh điểm để có tư cách tham gia cuộc chiến tranh điểm. FTW đứng thứ tư, thành tích không tối, Vệ Kiêu đánh rất hay, đúng là khi nghiêm túc lên, thi đấu tự do cũng thấy thú vị. Nhìn thấy Pro đứng thứ nhất, Bạch Tài rất ngạc nhiên. Hôm nay Lee Hiran xin nghỉ, tuyển thủ thay thế mạnh vậy. Vệ Kiêu giờ mới biết, Lee Hiran xin nghỉ, Bạch Tài thở dài, nghe nói là thân thể không khỏe, mấy ngày nay đều phải có người thế chỗ. Vệ Kiêu nghe qua một số tin đồn, cổ tay của ổng không khỏe à? Bạch Tài là quái đế, tư liệu không chính thức có cả đống. Theo như Pro báo cáo thì không có gì nghiêm trọng, nhưng sợ mệt, huấn luyện suốt 15 ngày cũng hơi quá sức. Nhìn lịch thi đấu không nhiều lắm, chỉ có buổi chiều và tối, nhưng đội mạnh có phần huấn luyện riêng phải hoàn thành. Trước đây thì chỉ cần chơi vào buổi chiều và tối, nhưng bây giờ đều kéo dài đến sáng, FTW 3 giờ đi ngủ vẫn tính là sớm. Vệ Kiêu thở dài, không có Lee Hiran thì có hôm nay có lẽ Pro không chọn chúng ta đâu. Cậu vẫn muốn đấu với Pro ở trạng thái mạnh nhất, phải đánh như ngày hôm qua với Đã Ghiền, hôm nay không thể kém hơn. Thần Phong nói tiếp, Pro chắc chắn sẽ chọn chúng ta. Vệ Kiêu ngẩn ra, vì sao, nếu hôm nay đấu thì phải đợi đến trận chiến cuối cùng mới gặp lại. Lee Hiran không khỏe, nhưng vài ngày nữa sẽ tiếp tục thi đấu, đến lúc đó đấu không phải sướng hơn sao? Thần Phong đưa văn bản cho cậu, đây là quy tắc hoàn chỉnh của ban tổ chức. Ban tổ chức phải liều mạng sửa bắc cũng không dễ dàng gì. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Vệ Kiêu đọc to ra, mỗi đội chỉ được đấu tập 4 lần. Đệt, ngày đầu tiên họ được Ba U chọn, ngày hôm sau thì đấu với Chu Cặn Bã, hôm qua đấu với L, M, P, nếu hôm nay được chọn tiếp thì phải đợi đến 5 ngày sau sao? Thần Phong nói, chúng ta đứng thứ tư, L, M, P gần được chọn. Nếu Pro không chọn thì Tomorrow sẽ chọn. Lúc đó không còn cơ hội đấu với Pro nữa. Thần Phong bình tĩnh, đấu tập được phát sóng trực tiếp toàn cầu, ngày nào cũng chiếu FTW thì còn gì nữa. Vệ Kiêu, không muốn nói chuyện nữa, giận thành con cá nóc rồi. Bạch Tài an ủi cậu, Ba U cũng đánh 3 trận rồi mà, không nhắc tới thì thôi, vừa nhắc đến Vệ Kiêu lại tức giận. Lão Thủy còn được đấu với Pro 2 lần, là Pro có Lee Hiran đó. Vận may của Ba U khá tốt, hôm qua Pro có thể chọn họ bởi vì ban tổ chức bảo không tính những trận trước khi công bố quy tắc. Vệ Kiêu đau ngực, em hiểu rồi, ban tổ chức cố tình nhắm vào chúng ta đúng không? Ban tổ chức hắt xì một cái, ủa, ai chửi mình vậy? Chắc không phải đội đến từ Trung Quốc mà họ cố gắng bảo vệ rồi. Thần Phong gõ mặt bàn, bảo cậu bình tĩnh, đừng mất cảnh giác, Vệ Kiêu nằm vật ra như cá phơi xương. Thần Phong nhìn cậu. Cậu cho rằng Pro không có Lee Hiran là không được. Vệ Kiêu Kiêu chép miệng, cậu là muốn đánh với quán quân cơ. Thần Phong cười lạnh, có lẽ cậu không biết, không có Lee Hiran, Kim Sung Huyên đánh càng hăng. Mắt Vệ Kiêu sáng rực, Thang Thần từng là tuyển thủ dự bị cho chiến đội thần thánh trước đây, rất có tiếng nói. Ừ, không có lão Lee, em có thể nhìn thấy Kim Sung Huyên của FTW năm đó. Vệ Kiêu ngồi thẳng lưng, thật không, Thần Phong. Lừa cậu làm gì, nói cho mà nghe, không có Lee Hiran, Kim Sung Huyên mới hiện nguyên hình. Vệ Kiêu từng nghe qua, có phải là, nguyên hình thích ngược đi rừng không? Thần Phong cường điệu, là ngược đạo tặc, xạ thủ đệ nhất toàn cậu Huyên Thần có một sở thích. Thích nhất là ngược đi rừng của đối thủ khi 5v5. Mọi người đều biết xạ thủ sợ rất là đi rừng, đặc biệt là khi đấu 5v5, giai đoạn sau mới phát triển, lại còn phòng thủ kém. Nhìn thấy đi rừng của đối thủ chỉ có nước kêu cha. Bất kỳ tướng nào thuộc hệ đạo tặc đều là ác mộng của xạ thủ. Khi bị đến gần, xạ thủ đều biểu diễn cho người xem màn ảo thuật biến mất. Thảm, nhưng Kim Sung Huyên không như vậy, xạ thủ của hắn có thể ngược lên ngược xuống đi rừng của đối thủ. Đây là tật xấu được nuôi từ khi còn ở FTW. Yến Giang là hỗ trợ của chung FTW, xạ thủ muốn được dịu dàng che chở. Nằm mơ đi. Kim Sung Huyên trưởng thành giữa một bầy cầm thú, muốn cướp tài nguyên phải mạnh mẽ xông lên. Giai đoạn sau ư, có cái con khỉ, không xông lên đoạt tài nguyên và đầu người thì sẽ bị đồng đội bỏ xa 10 con phố. Đều có tinh hiếu thắng, Kim Sung Huyên phải tự tạo ra cách đấu của riêng mình. Xạ thủ ngăn chặn địch thì có gì chứ, áp chết đi rừng của đội kia với là đỉnh cao. Cách chương.